Mời các bạn lắng nghe câu chuyện kinh dị Bí mật trong quán nét phần 9. Bảo thở phào, rút chìa khóa mở cánh cửa sắt. Người đàn bà trượt ngoài 30 tuổi, gương mặt lam lũ, dường như là người trong xóm. Bà hỏi: "Sao tôi gọi hoài mà chú không ra mở cửa vậy?" Bảo giờ mới hiểu tại sao lúc nãy dù có hỏi gì thì vẫn không có tiếng trả lời. Cái cửa kính trong phòng đóng kín thì nghe được tiếng đập cửa sắt là may rồi, chứ nói gì đến nói chuyện xuyên qua hai lớp cửa. Đúng là thần hồn nát thần tính thật. Bảo thản nhiên đáp: Cái chị này hay nhỉ. Giờ này là giờ người ta đi ngủ, chị đập cửa làm phiền người ta, lại trách mở cửa lâu là thế nào? Người đàn bà sang sảng: Chú mở tiệm cho khách chơi đêm là phạm luật rồi. Tôi chưa lên công an phường thưa chú là may, chứ còn lên giọng cái gì. Chú vào kêu thằng Tí về nhà cho tôi. Con với cái đi chơi cả ngày quên luôn đường về nhà rồi. Bảo xuống giọng: Lúc nãy em quá lời, em xin lỗi chị. Nhưng mà thằng Tí nó về nhà từ trưa rồi ạ. Người đàn bà thất thểu quay về, không quên nhắc lại một câu: Khi nào chú thấy nó, bảo nó về nhà gấp giùm tôi. Tôi đi kiếm nó cả đêm, từ quán cà phê cho đến pizza, tiệm nét mà chẳng thấy nó đâu. Còn với cái, chỉ giỏi làm khổ cha khổ mẹ. Bảo thông cảm: Vâng, chị an tâm ạ. Khi nào gặp em, sẽ báo nó dùm cho chị. Bảo toan đóng cánh cửa, thì Minh, Tuấn, Kiến cùng nhau bước ra cửa. Chúng quyết định không chơi tiếp nữa, vì chúng cũng cảm giác được có điều gì bất thường trong căn nhà này. Và lại chúng sợ người đàn bà lúc nãy lên công an phường trình báo thì mệt. Bảo cũng cảm thấy điều đó, nên anh cũng vui vẻ tiễn chúng về. Đóng cửa xong, ba người nhìn nhau lấm lét. Rõ ràng là họ cũng linh cảm điều gì đó đã xảy đến cho thằng Tí sau khi nó làm hành động xúc phạm đến ngôi mộ lúc trưa. Lần đầu tiên trong đời, Bảo ra một quyết định mà lúc bình thường chắc anh cũng không dám nghĩ, chứ đừng nói là làm. Đào mộ lên kiểm tra. Lời đề nghị vừa thốt lên, Linh và Thịnh bất giác xanh mặt. Ba người đều là dân thành phố, đào hố chôn con dế còn không biết, nói gì đến tự tay đào mộ người chết. Nhưng để tình trạng thê thảm như vậy kéo dài thì không thể nào làm ăn được. Thôi thì liều một phen, nếu giải quyết xong được chuyện ma quỷ thì làm ăn chắc chắn sẽ suôn sẻ. Còn bằng không thì trước sau gì cũng phải dọn đi chỗ khác mà sống, chứ ở đây thì làm ăn quái gì nữa. Con số dư 15 triệu một tháng mà đã được chứng thực qua mấy tháng làm ăn đã giúp Bảo thêm phần tự tin khi ra quyết định. Bởi vì theo anh, nếu dọn qua chỗ khác chưa chắc đã đông khách, mà tiền thuê nhà một tháng cũng rất cao, chưa kể giấy tờ chuyển địa điểm dọn máy rất phức tạp. Quyết định xong, cả ba bắt đầu đi xuống gian cuối lấy mấy cái xẻng mà có lần ông Hưng kể chính tay ông dùng nó đào chôn cất bà Hải. Tại sao là cả ba cùng đi thì chắc bạn đọc cũng tự hiểu rồi, nên tôi cũng không cần giải thích gì thêm. Từ ánh sáng lờ mờ của cái đèn vàng cũ kỹ treo trên đầu, Bảo phát nhát cuốc đầu tiên xuống mộ. Ngôi mộ được đắp sơ sài, chỉ qua vài chục nhát cuốc, Bảo đã cảm thấy điều gì đó kỳ lạ. Anh cảm giác dường như mộ được lấp bằng cách quẳng xác xuống rồi lấp đất lên, chứ không phải bỏ vào quan tài. Suy nghĩ một lúc, cả hai tiếp tục quốc, trong khi Linh hồi hộp cầm cái đèn pin dọi xuống cho thêm ánh sáng. Mãi một lúc sau, Thịnh dường như quốc trúng một cái gì đó rất cứng nên bị dội lại. Bảo phủi đất lấy đèn pin từ trên tay Linh dọi xuống thì chỉ thấy một cái hộp gỗ độ cỡ khoảng 40x60cm bị khóa. Bảo làm nhảm, rõ ràng là ông Hưng bảo là nằm trong quan tài rồi mới chôn, sao bây giờ chỉ có cái hộp? Không lẽ quan tài nằm rất sâu ở dưới? Hay là hỏa thiêu xong rồi bỏ cho cốt vào hộp này nhỉ? Bảo dùng kìm bẻ cái bản lề mở hộp ra thì thấy bên trong là một cái hũ cốt. Anh bỗng phì cười và giật mình sực tỉnh. Thì ra nãy giờ anh và Thịnh đang cầm cuốc trên tay nhưng chưa ai phát một nhát nào. Tất cả chỉ là hy vọng và tưởng tượng của Bảo. Anh vốn rất ngán khi phải đào lên một cái xác bê bết máu thịt đang chóc ra khỏi xương. Anh chỉ mong đào lên một hũ cốt sạch sẽ rồi sau đó làm gì tính sau. Linh đứng bên cạnh hồi thúc, dù trong thâm tâm cô cũng không muốn anh đào cái đống kinh hoàng ấy lên. Lẹ đi anh, coi chừng không kịp thời gian đó, đèn pin bị mờ rồi nè. Bảo quay sang Thịnh ra lệnh. Tao đếm đến ba là cả hai cùng cúc một lúc nha. Thịnh gật đầu không đáp, hai tay run run làm cây cúc trả xuống nền nhà nghe côm cúc. Bảo đếm đến ba, cả hai lao vào cúc lấy cúc đẻ như chưa từng được cuốc đất bao giờ. Đất ở đây đắp khá mềm nên chỉ một thoáng là đã đào xuống một cái hố đủ để một đứa bé 7 tuổi chui vừa. Hơn chục nhát cuốc nữa, Thịnh bỗng cảm thấy cuốc chạm phải một cái gì đó mềm mềm, khác hẳn so với khi cuốc xuống nền đất lúc ban đầu. Thịnh kêu lên: "Anh Bảo, xem kìa!" Cùng lúc đó, một mùi hôi thối bốc lên, tuy không nồng nặc nhưng cũng khiến cả ba người phải nôn thốc nôn tháo. Bảo từ từ thò cuốc để đẩy đất cát sang một bên nhìn cho rõ. Anh thấy đây là xác con chó mực chết cũng khá lâu, thịt bị bong chóc và phân hủy nên không nhìn rõ được hình dạng, nhưng nhìn màu lông và cặp mắt thì đây đích thị là con chó mực mà anh từng thấy ở nhà sau. Bảo chắc nịch khẳng định, nhưng anh lại không hiểu tại sao lại là xác con chó mực. Thế xác bà Minh Hải đâu? Ưu tư một lát, Bảo quyết định móc điện thoại gọi cho ông Hưng để làm sáng tỏ vụ việc. Cả ba bước ra gian ngoài. Trong đầu Bảo đã có sẵn một kế hoạch để ông Hưng không bắt bẻ Bảo về chuyện đào mộ.